Băng lãnh tiểu thư, chương 47, tạm biệt Linda. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tình ánh sáng màu đỏ đã tắt, bác sĩ phẫu thuật đi ra, hắn chạy như điên lao đến, không suy nghĩ mà xốc áo bác sĩ lên. Cô ấy sao rồi, nói tôi nghe. Hắn điên tiết, tình trạng vô cùng nguy kịch. Theo bệnh tình cho thấy trước đó cô ấy bị bệnh ung thư dạ dày, tuy nhiên hiện tại cô ấy có một loại bệnh, đó là ung thư máu, và virus của loại bệnh cũ vẫn còn. Còn viên đạn đã cắt đứt một mạch ở vai, nơi gần tim cô ấy. Bác sĩ nói và thở dài. Cô ấy có bị gì không? Hắn mất thăng bằng, ngã dựa vào tường. Tình trạng vô cùng nguy kịch, nhưng thân thể cô ấy dường như đã chịu rất nhiều áp lực từ lâu nên muốn phục hồi sức khỏe rất khó. Bác sĩ lau mồ hôi, dường như đây là một ca rất khó đối với ông. Có cách nào cứu cô ấy thì dùng hết đi, không thì tôi cho cái bệnh viện này nghỉ hết. Hắn nắm cổ áo bác sĩ mà xốc lên khiến cho ông ấy hoảng loạn. Xin hãy bình tĩnh, chúng tôi đang tiếp máu cho bệnh nhân và sẽ cố gắng cứu cô ấy. Ông bác sĩ cố gắng nói. Mau lên, bác sĩ tiếp tục bước vào phòng mổ. 3 tiếng trôi qua tại bệnh viện. Hắn vẫn cứ chung thủy đợi ở đó, Sam lần này đi cùng Tony vô cùng gấp gáp. Linda sao rồi? Tony ghìm nén hỏi, vẫn chưa rõ sống chết. Bác sĩ nói có thể cứu không? Sam lo lắng, cô nói gì vậy? Linda làm sao không thể cứu được? Tony tức giận hét, tinh, cửa phòng cấp cứu lần nữa lại được mở, bác sĩ bước ra với vẻ mặt yêu thương, phía sau xe đẩy đã trùm khăn trắng qua đầu. Bác sĩ, đây là ai? Hắn rộng rời, thưa cậu, chúng tôi thật sự đã cố gắng hết sức nhưng không thể cứu cô ấy. Bác sĩ lắc đầu, không, không thể nào, Sam ngã quỵ nước mắt tràn ra. Ông sai rồi, Linda của tôi không mềm yếu như vậy. Tony không tin, chạy lại chiếc xe đẩy kia, vạch tấm khăn trắng kia lên. Thì hỡi ơi, gương mặt nhợt nhạt của Linda hiện rõ trước mắt mọi người. Linda, em đang đùa đúng không? Em đâu phải dễ chết như thế đúng không? Linda à, hắn ôm xác nó, hét lớn nước mắt giàn giụa. Linda, sao nỡ bỏ tôi với Sylvie chứ? Sam chạy lại xô hắn ra, ôm chặt không ngừng lay nó. Tránh, Tony phía sau sát khí lớn ôm trọn lấy nó. Một cuộc đời nữa đã kết thúc, cách chương.